Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Thẩm Vân cũng hay cười, nhưng đa số đều là nụ cười xã giao lúc trò chuyện với khách hàng. Bây giờ số lần Thẩm Vân mỉm cười chân thành với Lâm Dược Phi rõ ràng đã tăng lên. Kể từ khi gia đình của cha Thẩm Vân bị dọa sợ tê khiếp, Thẩm Vân nhận ra họ chỉ là những con cọp giấy. Tảng đá trong lòng cô ấy như được tháo xuống. Việc đi bộ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thẩm Vân nói với Lâm Dược Phi, nếu có lần sau thì không cần anh ra tay đâu. Một mình em có thể giải quyết được. Lâm Dược Phi gật đầu với Thẩm Vân. Được, anh tin bây giờ Thẩm Vân đã có đủ khả năng để làm điều đó. Việc làm ăn nhỏ của Thẩm Vân ở tiệm sách Văn Lan không hề bị ảnh hưởng. Doanh số bán hàng ngày càng tăng. Lần này cô ấy đến phương Nam là để tìm một nhà cung cấp mới. Thẩm Vân vẫn lấy hàng ở nhà cung cấp trước đây, nhưng cô không muốn chỉ hợp tác với một người. Hộp bút màu 36 màu và đất sét đưa cho Lâm Tiếu đều là của nhà cung cấp mới tìm được. Tuy rằng giá mua vào rất cao, nhưng Thẩm Vân cảm thấy mình vẫn có thể bán được. Cho tới bây giờ, Lâm Dược Phi chưa từng thấy một Thẩm Vân như vậy. Kiếp trước, Thẩm Vân 18 tuổi không phải như vậy. Thẩm Vân 28 và 38 tuổi cũng không giống như bây giờ. Nụ cười của Thẩm Vân rất ngọt ngào, cặp mắt sáng ngời. Kiếp trước sau khi nhà có tiền, Thẩm Vân được mặc quần áo và dùng mỹ phẩm chăm sóc da đắt tiền hơn một chút. Được làm tóc, làm móng, nhưng Lâm Dược Phi cảm thấy Thẩm Vân của bây giờ mặc những bộ đồ rẻ tiền. Trên mặt chỉ thoa kem dưỡng ẩm, gột tóc đơn giản ở đằng sau vẫn đẹp hơn. Nét đẹp không dựa vào tuổi tác mà nhờ vào khí chất, khiến cho Lâm Dược Phi không thể rời mắt khỏi cô. Thẩm Vân xinh đẹp như vậy, cộng thêm hai người lại đang ở rất gần nhau. Nếu là bình thường anh nhất định sẽ rung động, nhưng vấn đề mà Thẩm Vân vừa mới hỏi lúc nãy khiến cho Lâm Dược Phi hoàn toàn không nảy sinh ra được những tâm tư khác. Thẩm Vân nhìn chằm chằm Lâm Dược Phi, đợi anh trả lời, những gì Tiếu Tiếu nói về anh khi còn bé có phải là thật hay không? Bây giờ Lâm Dược Phi chỉ có một mong muốn duy nhất, đó chính là về nhà đánh vào cái MONG của Lâm Tiếu. Anh nghiến răng nói, Lâm Tiếu, MCHET chắc rồi. Thẩm Vân cũng không nhịn được nữa. Ở bên cạnh anh cười lớn, vậy là Tiếu Tiếu nói thật rồi. Có Lữ Tú Anh ở đây, Lâm Dược Phi đương nhiên không thể đánh vào MONG của Lâm Tiếu. Lữ Tú Anh trừng mắt nhìn anh, còn tự làm ra chuyện này mà lại không cho Tiếu Tiếu đi kể với người khác. Lâm Dược Phi không chỉ không đánh vào MONG của em gái được, mà anh còn bị ép chơi đất sét với em gái. Bởi vì trải nghiệm thời thơ ấu của Lâm Dược Phi, Lâm Tiếu nghĩ anh đã có một chút kỹ năng, nên cô vội vàng kêu anh đi rửa tay, sau đó cầm đất sét đưa cho anh. Muốn xem anh thể hiện một chút tài nghệ. Dưới ánh mắt mong đợi của Lâm Tiếu và ánh mắt HIEP của Lữ Tú Anh, Lâm Dược Phi đành phải tham gia trò chơi gia đình này. Anh vò đất sét thành từng cục nhỏ và đặt nó trong khuôn nhựa ở trong hộp đất sét để tạo hình. Khuôn đất sét có rất nhiều kiểu dáng, còn có một cái máy cắt mì sợi, bỏ đất sét được ép dài vào, xoay vài cái là có ngay sợi mì. Lâm Dược Phi lấy tay gạt đi những phần đất sét thừa ở xung quanh khuôn. Sau đó anh mở khuôn ra, bỏ miếng đất sét đã được tạo hình vào lòng bàn tay của mình. Lâm Dược Phi đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn để chơi đất sét với Lâm Tiếu, nhưng Lâm Tiếu vẫn không hài lòng. Anh, tại sao anh đều dùng khuôn để tạo ra hình dạng cho đất sét vậy? Sau khi Lâm Tiếu được tặng đất sét, cô đã thử dùng khuôn một lần, nhưng sau lần đó liền không dùng đến nữa. Cô không thích khuôn cho sẵn, Cô thích tự nặn ra các hình dạng khác nhau với đầy màu sắc khác nhau. Những thứ được nặn không chỉ là những món đồ đã từng thấy qua mà còn có thể là những thứ tưởng tượng, ví dụ như là một con gà sáu chân. Đầu tiên là nặn ra một con gà sáu chân, sau đó nặn ra một cái nồi lớn. Lâm Tiếu vừa nặn đất sét vừa lẩm bẩm: một cái đùi gà dành cho mẹ, một cái dành cho mình, cho anh một cái, cho mình một cái, cho Tiểu Hoàng một cái đùi gà, cũng cho mình một cái. Lâm Dược Phi búng một cái vào trán Lâm Tiếu. Em biết cách không để mình chịu thiệt quá nhỉ? Lữ Tú Anh nghe Lâm Tiếu nói vậy lập tức không nặn đất sét nữa. Bà định đi ra ngoài mua đùi gà cho cô. Con muốn mua đùi gà kho trong nhà ăn hay là mua đùi gà sống đem về nhà làm? Lữ Tú Anh trưng cầu ý kiến của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu không chút do dự nói: mua đùi gà sống về để mẹ làm à? Được. Lữ Tú Anh đồng ý, nhưng bà có chút khó hiểu. Không phải trước kia con thích ăn đùi gà kho ở nhà ăn nhất sao? Lâm Tiếu, mùi vị của đùi gà ở nhà ăn thay đổi rồi nên bây giờ con ăn không còn thấy ngon nữa. Lữ Tú Anh, cũng đúng, đùi gà ở nhà ăn lúc trước vừa lớn vừa nhiều thịt. Bây giờ thì lại nhỏ xíu, hương vị hình như cũng thay đổi. Có khi nào đã đổi đầu bếp rồi không nhỉ? Lâm Dược Phi, vì lợi nhuận của nhà máy càng ngày càng giảm nên họ bắt đầu cắt giảm chi phí từ nhà ăn trước. Lữ Tú Anh không tin. Lợi nhuận của nhà máy bị giảm ở chỗ nào? Lâm Dược Phi lười tranh luận với Lữ Tú Anh. Anh nói, mẹ cứ đợi đến sau này đi sẽ biết. Kiếp trước, Lâm Dược Phi đã trải qua chuyện này một lần. Nhà máy dệt Quốc Doanh bị các doanh nghiệp tư nhân ở phía Nam tranh giành thị trường. Dây chuyền sản xuất và nhà xưởng lần lượt đóng cửa. Bây giờ sẽ bắt đầu cắt giảm phúc lợi của nhân viên. Hậu cần, nhà ăn dần dần sẽ tới lúc không còn khả năng trả tiền lương cho nhân viên được nữa. Lâm Dược Phi nói, đùi gà kho ở nhà ăn không còn ngon như trước là bởi vì đùi gà nhỏ đi và nước kho thịt cũng bị thay đổi. Không dám dùng quá nhiều gia vị, cũng không dám dùng quá nhiều ga nên thời gian kho thịt bị rút ngắn. Lữ Tú Anh lườm Lâm Dược Phi, con thì biết cái gì, lâu lắm rồi con chưa dùng bữa ở nhà ăn đấy. Trừ bữa sáng ra, Lâm Dược Phi rất ít khi ăn cơm ở nhà. Lữ Tú Anh không rảnh tranh cãi đúng sai với Lâm Dược Phi. Bà vội vã đi ra ngoài mua đùi gà cho Lâm Tiếu. Bà trả giá với ông chủ bán đồ ăn ở chợ. Lấy cho tôi một miếng gan gà. Chó con trong nhà tôi muốn ăn. Buổi tối, Lâm Tiếu ăn đùi gà kho do mẹ mình làm. Cô cẩn thận bỏ đất sét vào trong hộp, tránh cho đất sét sẽ bị gió thổi khô. Trước khi đi ngủ, Lâm Tiếu ngồi ở trên giường lật hai trang tài liệu bài học mà thầy đã phát cho cô trong giờ học Olympic. Lữ Tú Anh tựa vào đầu giường, đọc cuốn sách Dòng Sông Ly Biệt của nhà văn Quỳnh Giao mà Thẩm Vân đã đưa cho bà. Thẩm Vân không chỉ tặng quà cho Lâm Tiếu mà còn tặng cho Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh ban đầu không muốn nhận. Việc giúp đỡ Thẩm Vân vốn là việc mà Lâm Dược Phi cần phải làm, nhưng Thẩm Vân vẫn tặng sách cho bà. Cô ơi, cháu nghĩ cô có thói quen đọc sách nên đã chọn cho cô mấy quyển sách rồi à? Thẩm Vân biết Lữ Tú Anh thường hay đọc sách của Lâm Tiếu. Bà đã đọc tất cả các kỳ của tạp chí mà Lâm Tiếu mua về. Mỗi khi Lâm Tiếu đem sách về nhà, bà căn bản sẽ không lãng phí. Sau khi Lâm Tiếu đọc xong thì Lữ Tú Anh sẽ đọc lại một lần nữa. Đọc sách quả thật thú vị hơn so với việc ngồi đan áo len. Thẩm Vân lựa cho bà nhiều sách như vậy, vừa nhìn đã biết là cô có lòng, nên mặc dù Lữ Tú Anh không muốn Thẩm Vân phải tốn tiền nhưng bà cảm thấy mình cũng không nên phụ lòng của Thẩm Vân, vì vậy đành phải nhận lấy. Lữ Tú Anh về nhà, vừa mở ra cuốn sách đầu tiên liền đọc chăm chú. Những cuốn sách này quả thực không giống như những cuốn sách dành cho thiếu nhi mà Lâm Tiếu đọc. Đối với Lữ Tú Anh, những cuốn sách này hấp dẫn hơn nhiều. Lữ Tú Anh đọc sách một hồi, Bà ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ tối liền vội vàng kêu Lâm Tiếu đi ngủ. Đừng đọc nữa con, mau đi ngủ đi. Lâm Tiếu lắc đầu không chịu. Mẹ, chờ con một chút, để con đọc nốt nửa trang cuối đã. Lữ Tú Anh hỏi, đây là bài tập về nhà của lớp Olympic toán học sao? Sao con không tranh thủ làm từ sớm? Lâm Tiếu lắc đầu, không phải là bài tập, nhưng Chu Tuệ Mẫn nhất định sẽ đọc trước ở nhà. Con cũng phải như vậy, ngày mai con không muốn làm bài chậm hơn cậu ấy. Lữ Tú Anh lần đầu tiên nghe thấy cái tên Chu Tuệ Mẫn này liền hỏi. Đó là bạn mà con mới làm quen ở lớp Olympic toán học à? Con đã kết bạn ở lớp Olympic rồi sao? Lâm Tiếu lắc đầu nguầy nguậy. Không phải bạn, bọn con là đối thủ của nhau. Kẻ thù không đội trời chung. Cách chương.